chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, phản bắn tỉa chiến thuật. Chỉ cần làm thành khoản giao dịch này, cũng là vài tỷ đô la Mỹ doanh thu, lại bị người cho pha trộn. Người Nga tự nhiên có chút bực bội, những thứ này Đông Âm tiểu quỷ tử cũng thật sự là nhát gan. Hắn cũng không tin có tay bắn tỉa có thể tại khoảng cách xa như vậy trúng đích mục tiêu. Tử vong xạ thủ đều nói, hắn không thể nào làm được khoảng cách xa như vậy đánh lén. Sao súng ngắm, còn có so tử vong xạ thủ lợi hại hơn tay bắn tỉa sao? Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Fred 10 phần tự tin nói ra. Lúc này, Vương Đại Đông biểu lộ đột nhiên trở nên có chút thống khổ lên. Nghiện, phát tác, muốn mạng, Vương Đại Đông mau từ trong túi quần xuất ra tiểu dược hoàn nuốt vào. Đối phương có một tên 10 phần khủng bố tay bắn tỉa. Hắn cũng không dám lúc này đến cưỡng ép đối kháng, nghiện. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn khẳng định có thể tùy tiện xử lý tay súng bắn tỉa kia. Nhưng tại hắn xử lý đối phương đồng thời, đối phương hoàn toàn có thể xử lý bên cạnh hắn Lý Mai. Cho nên, hắn chỉ có thể trực tiếp ăn vào, nghiện. Sau đó mới có tinh lực cùng đối phương tay bắn tỉa tiến hành lượn vòng. Thấy cảnh này, Lý Mai trong mắt chế giễu chi sắc càng đậm, cười lạnh nói, ta đã sớm biết, các ngươi những thứ này, nghiện, quân tử, căn bản không đáng tin cậy. Tùy ngươi nói thế nào, Vương Đại Đông ăn vào, nghiện, cả, người biểu lộ có vẻ hơi đồi phế, lại dẫn một tia hưởng thụ. Vài phút về sau, hai người rút lui tiến nguyên thủy sâu trong rừng. Nhiệm vụ đã thất bại. Lý Mai biết, nói thêm gì nữa cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ là nhìn Vương Đại Đông ánh mắt, tràn ngập xem thường cùng khinh thường, vốn là thì không có cảm tình gì. Lúc này càng thêm chán ghét, Đông Âm mới đã tỏ thái độ, phải hoàn thành lần giao dịch này, nhất định phải xử lý lặn núp trong bóng tối tay bắn tỉa. Nước Nga mới tuy nhiên cảm giác đối phương là tại chuyện bé xé ra to. Một cái tay bắn tỉa mà thôi, có thể đem hắn sợ đến như vậy. Có thể đã Đông Âm người kiên trì, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Mà lại, tựa hồ cảm thấy chỉ phái ra một tên tay bắn tỉa còn chưa đủ. Lại còn đập một chi đột kích tiểu đội tiến đến. Trên bầu trời còn có máy bay trực thăng vũ trang tại xoay quanh. Người ta vốn chính là chuẩn bị tiến hành quân lửa giao dịch. Cái dạng gì vũ khí không có. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang cũng không có quá lớn uy hiếp. Chi kia đột kích tiểu đội cũng không phải uy hiếp. Chân chính có uy hiếp là tử vong xạ thủ. Tên kia tiếp cận kẻ hủy diệt mức độ tay bắn tỉa. Nếu như đơn đấu lời nói, Vương Đại Đông có 100% nắm chắc có thể xử lý đối phương. Nhưng hắn không có khả năng bỏ mặc Lý Mai mặc kệ. Nếu như hắn có thể vứt xuống Lý Mai, lúc đó cũng sẽ không tại thời khắc sống còn lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Hắn thắng lợi, cho tới bây giờ đều không phải là xây dựng ở nữ người trên thi thể. Đối với Lý Mai không hiểu, hắn cũng sẽ không nhiều làm giải thích, bởi vì hắn giải thích sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều châm chọc khiêu khích. Thật không biết loại người như ngươi, đến cùng là như thế nào gia nhập Long Tổ? Chẳng lẽ ngươi thì không có một chút tự trách trong lòng sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối mặt Lý Mai các loại mỉa mai, Vương Đại Đông chỉ coi làm là mắt điếc tai ngơ. Đột nhiên, Vương Đại Đông biến sắc, bỗng nhiên kéo một thanh, đem Lý Mai kéo đến một gốc cây về sau, cùng sử dụng tay che miệng nàng lại ba. Sau đó Lý Mai chính là nhìn đến cách mình cách đó không xa một cây đại thụ xuất hiện một cái lớn. Nhỏ cỡ nắm tay động, mồ hôi lạnh nhất thời thì xuất hiện, đường kính nửa mét thân cây đều bị đánh xuyên. Cái này muốn là đánh vào trên thân người, đoán chừng có thể trực tiếp đem người cho đánh nát. nếu như Vương Đại Đông vừa mới không kéo dài Lý Mai, đoán chừng Lý Mai đầu thực sẽ bị trực tiếp đánh nổ. 12.7 không có M diameter gia cường phiên bản AWP súng bắn tỉa. Có thể bắn thủng 2 cây số bên ngoài hạng nhẹ xe bọc thép. Vương Đại Đông từ tốn nói, A vạn P súng bắn tỉa, chính là so Barrett còn muốn mãnh liệt súng bắn tỉa. Bình thường AWP súng bắn tỉa đường kính đều là 7.62mm cùng 5.560 không có M diameter. Nhưng cái này một chi, lại là đặc chế, nắm giữ 12.7 không có M diameter. Lực sát thương càng là đáng sợ. Cái này là tử vong xạ thủ vũ khí. Loại này đáng sợ tới cực điểm vũ khí hạng nặng. Liền Vương Đại Đông đều không dám xem thường. Mở ra kim cương bá thể toàn lực phòng ngự dưới. Hắn là có thể phòng ngự xuống tới. Nhưng nhất định phải ngưng tụ toàn thân nội lực. Hơn nữa còn không thể bị đánh trúng thân thể so sánh yếu ớt địa phương. Tỉ như ánh mắt tai ót loại hình địa phương. Huống chi Vương Đại Đông cũng không có khả năng một mực mở ra kim cương bá thể. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Đối phương có một tên tay bắn tỉa. Lý Mai có chút chưa tỉnh hồn. Vương Đại Đông không có trả lời Lý Mai lời nói, mà chính là nói ra. Hiện tại chúng ta có 2 lựa chọn. Hoặc là ta bắt lấy đối phương tay bắn tỉa. Hoặc là chúng ta cùng một chỗ bị đánh chết. Tay bắn tỉa đáng sợ liền đáng sợ tại có thể giết địch. Ngoài 1000m, 1000m bên ngoài nổ súng. Liền xem như Vương Đại Đông. Cũng rất khó phán định đoạn đối phương vị trí. Coi như đoán được, chờ hắn đuổi tới, người ta cũng đã cải biến vị trí. Mà lại nếu như hắn hướng về tay bắn tỉa đột tiến, vậy thì đồng nghĩa với là cho người ta làm bia sống. Ngươi điên, đối diện thế nhưng là tay bắn tỉa. Lý Mai cả kinh nói, cho tới bây giờ không ai dám cuồng vọng nói muốn tay không tấc sắt bắt lấy một tên không biết ẩn tàng ở nơi nào tay bắn tỉa. Cái kia cùng muốn chết không khác. Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi, một tên tay bắn tỉa 2 phát ở giữa khoảng cách ngắn nhất là bao nhiêu? Ngươi muốn dùng phương pháp kia? Không có khả năng, đó là lý luận bên trong chiến thuật, là điện ảnh đạo diễn dùng để gạt người. Ngươi không thể nào làm được. Lý Mai tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông muốn làm cái gì? Trừng to mắt nói, một tên thâm niên tay bắn tỉa ngắn nhất chỉ cần 2.5 giây. Hắn 1.7 giây. Vương Đại Đông phải dùng chiến thuật cũng là tại đối phương liên tục nổ súng ở giữa khoảng cách hướng đối phương đột tiến. Đây là một loại tối đỉnh phong phản bắn tỉa chiến thuật. Một tên ưu tú tay bắn tỉa chỉ cần 2.5 giây liền có thể liên tục mở 2 phát. Nói cách khác, nếu như ngươi trong tầm mắt hắn liên tục bại lộ 2.5 giây, đối phương liền có thể đánh nổ ngươi đầu. Nhưng mà, đối diện là tử vong xạ thủ, phản ứng tốc độ càng nhanh, 1.7 giây liền có thể tiến hành lần thứ 2 nhắm chuẩn cũng nổ súng. Vậy ngươi còn đi tìm chết? Có lẽ liền Lý Mai chính mình cũng không biết, nàng tâm tình chập chờn vậy mà trở nên lớn như vậy. Tại Lý Mai trong lòng, Vương Đại Đông không thể ám sát rơi mục tiêu chỉ có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên cũng là bởi vì Vương Đại Đông tự đại. Đang thử thương thời điểm chỉ thi 1 phát, có lẽ hắn thật sự là không muốn để cho nàng khó chịu. Nhưng cùng nhiệm vụ thất bại so ra, điểm này thống khổ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cái nguyên nhân thứ 2 cũng là Vương Đại Đông là cái nghiện quân tử, độc, nghiện phát tác dẫn đến đánh vạt ra. Có thể khi biết được đối phương cũng có tay bắn tỉa thời điểm, nàng hồi tưởng lại Vương Đại Đông sau cùng làm ra cử động, đem nàng đè ngã xuống đất. Nguyên lai, Vương Đại Đông là vì cứu nàng. Đây là cái kia lãnh khốc vô tình Long Tổ A. Vậy mà lại vì nàng một cái ngoại tịch thành viên từ bỏ trọng yếu như vậy nhiệm vụ. 2.5 giây thì đã không phải là người có thể kịp phản ứng.